One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 51, Hải quân đến, tù binh và tự do. Góc truyện audio.com. Robin, thu thập tình báo nơi này. Giao cho ngươi, Tadashi Ringo nghiêng đầu, vỗ vỗ đầu nhỏ Robin nói. Muốn làm một đợt thanh tẩy mà nói. Yếu tố cần thiết nhất đó chính là biết bản thân cần thanh tẩy thứ gì. Mà bây giờ rất nhiều phương diện không biết. Không biết mình cần thanh tẩy thứ gì, cho nên không thể không nhờ đến Robin. Yên tâm, việc này giao cho ta. Chấm, Robin biểu lộ hồng hồng, hưởng thụ Tadashi Ringo vuốt ve, nàng vỗ ngực tự tin đảm bảo. Được Tadashi Ringo nhờ, nàng theo bản thân muốn thực hiện ngay lập tức. Khi vận dụng con chip, sắc mặt dần dần hoảng hốt. Có chuyện gì sao, Robin, nàng sắc mặt biến hóa. Mọi người đều ngay lập tức chú ý đến, nghi ngờ hỏi thăm, hải quân, đã đến, các ngươi có cảm giác hay không? Nước biển giống như so với trước cao hơn, đồ ma lệnh bên trên, Sengoku đại tướng nhìn xem xung quanh, mày cau lại nghi ngờ hỏi, có không, ta không cảm giác à, bên cạnh, cầm trên tay bánh donut, gắp sắc mặt như thường đáp lại, chắc là do ta ảo giác. Sengoku đại tướng lắc đầu, bình thản nói, chẳng qua trong lòng vẫn nghi ngờ, vừa rồi hắn cảm giác được mực nước biển thay đổi quá mức rõ ràng. Sengoku, chúng ta thực sự muốn lần nữa hủy diệt Ohara sao? Gáp trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu lên hỏi, Gáp, Ohara đảo mọi người là tội phạm, cho nên, Sengoku chưa kịp nói xong, đã bị Gáp chen lời vào cắt ngang. Đừng có nói nhảm, họ có hay không tội phạm chúng ta đều rõ ràng. Sengoku trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Kỳ thực, muốn nói là phạm tội cũng chỉ có những nhà khảo cổ kia mà thôi. Đây không đại diện bọn họ là người xấu, nhưng không thể phủ nhận là họ làm trái pháp luật chuyện này. Gáp, ta biết lần trước Sakamaki tập kích dân cư vô tội làm ngươi phẫn nộ. Nhưng lần này không giống nhau. Nguyên nhân thì ngươi cũng biết đấy. Do dự một chút, Sengoku vẫn lên tiếng nói. Lần trước, Akainu tập kích người vô tội. Điều này không riêng gì Kuzan phẫn nộ, mà Gap cũng như vậy. Vì chuyện này mà bọn họ náo rất lâu. Hừ, chó má nó Thiên Long Nhân. Nghe được, Gap nhịn không được mắng chửi một tiếng. Thiên Long Nhân cảnh tượng ngược đãi người vô tội bị công khai trên báo mới Ohara. Không riêng gì thường dân tức giận, mà Gap cũng đồng dạng như vậy. Rõ ràng việc này nhìn thế nào cũng là Thiên Long Nhân sai. Vậy mà lại cử người đi diệt Ohara, không đứng ra đánh Thiên Long Nhân một trận đã xem như rất nhẫn nhịn. Thế mà còn cử hắn đi theo diệt Ohara, chuyện này làm hắn phẫn nộ cùng bất lực không thôi. Gap, Sengoku nhìn xung quanh, phát hiện không có ai. Hắn nhìn Gap nhắc nhở một tiếng. Hừ, Gáp hừ một tiếng, báo cáo đại tướng, chúng ta đã đến Ohara đảo phạm vi. Rất nhanh, một quân nhân đi đến. Lập tức báo cáo, ta đã biết, Sengoku gật đầu đáp lại. Hắn quay đầu qua nhìn Gáp nói. Gáp, lần này Ohara bị hủy là nhất định, ngươi không muốn cũng không còn cách nào. Xô giao cho ngươi, nếu như Kuzan báo cáo lại là đúng. Vậy thì chỉ có ngươi mới đủ tư cách ngăn lại hắn mà thôi. Gap không có đáp lại, nhưng Sengoku hiểu được ý tứ của hắn. Mặc dù Gap nhìn rất không đáng tin, nhưng xảy ra chuyện, hắn sẽ rất đáng tin. Đây là ngươi gặp lá chắc lần trước đó sao? Đứng trên bong thuyền, Sengoku nhìn xem giống như một tấm kính màu hồng trong suốt. Nhịn không được hỏi, không sai, đây là lá chắn mà ta nhìn thấy. Nếu như chúng ta không ngăn nó lại, đạn pháo không cách nào xuyên qua. Bên cạnh, Akainu gật đầu đáp, lần trước, các ngươi hủy nó thế nào? Cao mày, Sengoku hỏi, không biết, khi ta lên đảo thời điểm, những lá chắn này lập tức biến mất, nhưng lúc đó đột nhiên xuất hiện 4 người, bị ta đánh trúng, sau đó biến mất, nếu như ta đoán không lầm, 4 người này là một người tạo ra. Đồng thời cũng là người tạo nên lá chắn. Akainu hồi tưởng lại, sau đó giải thích, lần trước, Ringo phân thân bởi vì lúc đó mặc áo choàng che lại dung mạo. vì vậy hắn cũng không liên tưởng đến Tadashi Ringo. Mặc dù quần áo có chút giống nhau, nhưng bởi vì nguyền ấn thuật cho nên kích thước hình dạng cũng biến hóa, khiến chúng rất khác so với bản thể. Lúc đó Sô đột nhiên xuất hiện, điều này làm cho hắn cũng không kịp tìm hiểu người đó là ai. Phiền phức, nghe được Akainu báo cáo lại, Sengoku nhịn không được lên tiếng. Lá chắn này có khả năng ngăn lại công kích của đồ ma lệnh. Điều này đủ để chứng minh nó rất cứng rắn, không cách nào nhanh như vậy đánh sập. Báo cáo đại tướng, ta phát hiện khoảng cách không xa có một quân hạm, bên trên hình như có rất nhiều người. Một hải quân cầm ống nhòm báo cáo. Để ta xem, Sengoku nói, sau đó cầm ống dòm lên xem. Đập vào mắt hắn là một chiếc quân hạm lớn. Hắn nhận ra đây là đồ ma lệnh. Quan sát tại trên boong thuyền, nhìn thấy không ít người. Chuyện gì xảy ra, Sengoku khó hiểu lẩm bẩm. Từ trang phục nhìn xem, những người này không nghi ngờ đều là hải quân người. Nhưng bên trên tình huống rất không đúng. Không ít hải quân người có ngoại hình rất kỳ lạ, trên mặt bọn họ chứa những thô giáp rạn nứt quái dị. Những người có vết nứt thì giống như quân tuần tra, còn người bình thường thì mặc dù nhìn rất tự do, nhưng nếu quan sát kỹ lại thì giống như bị tù binh. Cái kia, những người đó, không phải đã chết rồi sao? Đột nhiên, có một người cầm ống dòm xem, hắn nhịn không được hốt hoảng nói. Nếu như chú ý, người này trên người có một dấu ấn. Đây là nguyền ấn thuật. Rất hiển nhiên hắn là người cũ. Đồ ma lệnh lần trước cũng có mặt của hắn. Ngươi nói cái gì? Mọi người nghe vậy, tất cả đều nghi hoặc. Ngươi nói rõ ràng một chút. Sengoku cao mày nói, báo cáo, những người có vết rạn nứt kia. Theo ta được bị thì họ đã tử vong trong ma sát đồ ma lệnh lần trước. Nhưng bây giờ... họ đột nhiên sống lại. Nói đến đây, trên mặt hải quân xuất hiện sợ hãi. Là trái ác quỷ năng lực giả sao? Sengoku thầm suy đoán, trên thế giới cũng không thiếu trái ác quỷ năng lực tương tự như hồi sinh. Mặc dù trên ý nghĩa nào đó, bọn họ không có chân chính hồi sinh. Qua bên đó xem, Sengoku đưa ra mệnh lệnh. Mặc dù không hiểu rõ chuyện gì, nhưng giải cứu tù binh trước. Tập kích Ohara cũng chưa gấp. Mọi người chuẩn bị, có người tiếp cận, nơi giảm giữ hải quân tù binh đồ ma lệnh bên trên. Nhìn thấy có thuyền đến gần, ngay lập tức phát ra thanh âm cảnh báo. Đó là, hải quân, có người cầm lên ống dòm quan sát, nhìn thấy cờ hải quân. Bọn họ nhịn không được nói. Hai, một ngày này vậy mà lại xảy ra. Có người thở dài nói. Hải quân lần nữa đến đây. Chuyện này mọi người đã sớm đoán được, lần trước Sô lần nữa tập trung, mọi người càng tin tưởng việc này, không có nhiều như vậy thời gian, Sô đại nhân vừa liên lạc, họ sẽ nhanh chóng trở về, chúng ta ngăn lại nơi này, một uế thổ hải quân đi ra lớn tiếng nói, uế thổ quân đoàn mau chóng lấy ra riêng mình vũ khí, bọn họ lựa chọn trở thành Sô người, sớm đã chuẩn bị cùng hải quân chiến đấu. Bởi vì uế thổ quân đoàn động tĩnh không nhỏ, bên trên hải quân tù binh nghe được, sau khi biết hải quân đến, bọn họ tất cả đều hoan hô lên. Chẳng qua, có không ít hải quân trầm mặc, hoan hô, hải quân cuối cùng cũng đến. Chúng ta được cứu, hoan hô, ta cuối cùng cũng được tự do. Lập tức, không ít uế thổ hải quân xuất hiện. Tất cả im miệng, các ngươi cảm thấy hải quân sẽ cứu được các ngươi hay sao? Uế thổ hải quân cũng không thương tiếc, bởi vì tự thân cũng từng là hải quân, cho nên bọn họ không ít chiếu cố những tù binh này. Nhưng nếu như những tù binh này không phối hợp, họ cũng sẽ không nương tay, bởi vì uế thổ hải quân tin tưởng Tadashi Ringo có bao nhiêu đáng sợ. Sẽ càng chuẩn hơn nếu như nói bọn họ đáng sợ, bởi vì uế thổ quan đoàn đều mang theo vô hạn thể chất. Bọn họ sẽ không mệt mỏi. Sẽ không tử vong, là một cỗ máy chiến tranh cực kỳ lợi hại. Chuyện này tù binh hải quân không biết, chỉ có một số ít tù binh biết mà thôi. Nhưng chuyện này bọn họ cũng không nói đi ra. Các ngươi đây là gì? Chẳng lẽ các ngươi thực sự thuần phục Tadashi Ringo tên ác nhân kia? Những tù binh bị quát lớn, nhịn không được lên tiếng chất vấn. Huế Thổ Chuyển Sinh trầm mặc không trả lời, xem như ngầm chấp nhận lấy. Phản đồ, các ngươi là những tên phản đồ. Tù binh hải quân hiểu được, sau đó nhao nhao mắng chửi. Huế Thổ hải quân không thèm quan tâm họ nữa, lập tức nói, những ai có giấy chứng minh thân phận thì bước ra. Lời vừa dứt, không ít người lẩn tránh trong tù binh nhóm người đi ra. Sau đó cầm ra giấy chứng nhận thân phận để Huế Thổ hải quân kiểm tra. Sau đó đứng qua một bên, một màn này bị tù binh nhìn thấy, nhao nhao trên mặt xuất hiện mộng bức, các ngươi là đang làm gì? Cuối cùng, có người nhịn không được hỏi, quên nói cho các ngươi, kỳ thực chúng ta không phải tù binh, sớm đã được tự do, bây giờ hải quân đã đến, chúng ta muốn trở về, sẽ không ai ngăn cả chúng ta. Chấm chấm, những người trên tay có giấy chứng minh, bọn họ thở dài nói, so với những tù binh này lúc nào cũng nghĩ trở về mà nói. Bọn họ càng muốn ở lại Ohara, bọn họ là những người xin phép làm việc không công ở Ohara những người kia. Ban đầu chẳng qua là muốn ở bên ngoài cho đỡ chán mà thôi. Nhưng theo thời gian sinh hoạt ở Ohara đảo, bọn họ càng quý trọng nơi này. Không giống như thời điểm ban đầu bị bài xích, lúc này bọn họ được người dân rất hoan nghênh. Đoạn thời gian trước, Ohara ban hành chứng minh nhân dân cơ chế, dùng để xác nhận thân phận để hoạt động trong Ohara. Bọn họ cũng đi đăng ký, ngoài ý muốn là mọi người phát hiện trên giấy tờ đánh dấu là tự do nhân dân, không phải tù binh, tưởng đâu là sai lầm, nhưng sau khi tìm hiểu thì mới biết được đây không phải là sai lầm, mà là dân cư nơi này quyết định trả lại tự do cho họ. Đây là từ những người dân không còn bài xích họ có thể thấy được. Cách chương.